Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, điều kiện. Lâm Phi nghe đến đó, nhưng là quan sát kia ngọn đèn dầu liếc mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, coi như là bây giờ ngươi lên cái gì ác ý, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực đi. Lâm Phi này câu nói vừa ra khỏi miệng, kia giọng nói của lão nhân. Nhưng là ngắn ngủi yên lặng xuống, tức khắc giữa, kia ngọn đèn dầu chính giữa đèn, giống như là bị một trận gió thổi qua, hơi chút chập chờn mấy cái, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên mấy phần, một cổ như có như không uy thế, ở đó ngọn đèn dầu chính giữa, uẩn mà không phát, giữa hai người bầu không khí, nhất thời trở nên có chút quỷ dị, bất quá, phen này biến hóa. Cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt mà thôi. Nhiệt độ xung quanh vừa mới lên thăng. Lão nhân đó là lập tức ý thức được không ổn. Kia ngọn đèn dầu chính giữa ngọn lửa nhất thời lần nữa trở nên yếu. Khôi phục thành kia lúc nào cũng có thể sẽ bị tắt dáng vẻ. Làm hết thảy khôi phục nguyên dạng. Kia ngọn đèn dầu chính giữa. Mới truyền tới một già nua tiếng thở dài. Lão phu tu hành nhiều năm như vậy. Lại cuối cùng không bằng người tuổi trẻ trầm trụ khí. Chê cười, Lâm Phi cười một tiếng. Nhưng cũng không nói gì nữa. Có một số việc, chẳng qua chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Phải nói vị lão tổ này không lên quá cái gì tâm tư. Vậy thì thật là quỷ đều không tin. Không nói xa cách chỉ là Lâm Phi trong tay hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Đặt ở chư thiên vạn giới. Vậy cũng là đứng hàng danh hiệu bảo vật. Nhưng phàm là một cái tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, nếu là có thể có cơ hội lấy được, vậy tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Bất quá động tâm tư không liên quan, loại này lẫn nhau tính kế chuyện. Lâm Phi đời trước cũng không biết trải qua bao nhiêu, cũng sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ cần đối phương không có thật muốn đến động thủ, mà là có khác tố cầu, kia Lâm Phi cũng sẽ không đi chủ động thụ địch. Lúc này... Người lão tổ kia chỉ là cười cười nói. Thực ra, lão phu thật vô tình cản ngươi rời đi. Trên thực tế, lão phu ngược lại là hy vọng ngươi có thể rời đi. Lấy yêu ma hoàng đối với ngươi thâm cừu đại hận, nhất định sẽ đi vạn dặm đuổi giết. Đến thời điểm, ta phất cách giới cũng có thể giảm bớt một phần áp lực. Ừ, Lâm Phi nghe một chút, lại cũng không khỏi nhìn nhiều này ngọn đèn dầu mấy lần. Đối phương lời nói này quả thật không sai. Đối với chính mình mà nói, này đúng là một cái đại ẩn hoạn. Không sai, lúc này yêu ma hoàng nhưng là bị đánh lui. Hư không phong cấm cũng đã biến mất. Lâm Phi tùy thời cũng có thể rời đi. Nhưng là, Lâm Phi cũng không có quên. Chính mình mới vừa rồi phá hủy. Trên thực tế cũng chỉ là yêu ma hoàng một cụ hóa thân mà thôi. Bất kể kia hóa thân biết bao cường đại. Ném vào yêu ma hoàng bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Bị phá hủy sau đó. Xa như vậy ở yêu ma giới yêu ma hoàng bản thể. Có thể hay không gặp được cái gì bị thương. Nói cho cùng. Cũng chẳng qua là một cụ hóa thân mà thôi. Lấy yêu ma hoàng tu vi. Chỉ cần bản thể bất tử. Kia vô luận là chả xảy ra điều gì giá. Khôi phục cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nếu là yêu ma hoàng phẫn nộ đến mất lý trí, tình nguyện tạm thời đánh đổi một số thứ, cũng phải theo đuổi sát chính mình. Tư vị kia, nhưng là có chút không tốt thừa nhận rồi. Lâm Phi tuy là đối với bị đuổi giết loại sự tình này thông thạo, nhưng là tuyệt đối không có đến cái gì ghiền trình độ. Có thể tránh khỏi, hay lại là tránh cho tương đối khá. Còn nếu là kia yêu ma hoàng đem cừu hận cũng chuyển tới trên người mình. Kia đối với phất cách giới mà nói, nhưng là một cái có thể giảm bớt áp lực cơ hội tốt. Chỉ là, đối phương nhắc nhở đã biết nhiều chút, lại là ý gì? Đang lúc Lâm Phi suy tính những khi này, giọng nói của đó nhưng là lại chậm rãi nói. Bất quá, lão phu cũng không phải là không hiểu được tri ân đồ báo nhân. Người đã trợ giúp chúng ta đuổi chạy yêu ma hoàng, ta đây phất cách giới. Cũng tự nhiên nên cho ra thích hợp hồi báo. Hồi báo. Lâm Phi nhìn này ngọn đèn dầu liếc mắt. Bỗng nhiên cười cười nói. Chẳng lẽ tiền bối ngươi. Phải giúp ta hóa giải yêu ma hoàng cừu hận hay sao? Ha ha, lão phu với kia yêu ma hoàng đánh vạn năm qua lại. Coi như là chân thân cấp bậc tồn tại chính giữa. Hắn cũng coi là nhất thù dai một cái. Cho dù là ta nghĩ, cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá, lão phu có thể để cho ngươi đối phó kia yêu ma hoàng thời điểm. Có thể thoải mái hơn một chút. Thoải mái hơn. Nói thí dụ như, lão phu có thể bảo đảm, giúp ngươi ở trong vòng một năm, thành tựu pháp tướng. Ừ, coi như là Lâm Phi. Nghe nói như vậy, đều là không nhịn được nhìn nhiều này ngọn đèn dầu hai mắt. Tốt đại khí phách, pháp tướng đó là cái gì khái niệm? Vô luận là đặt ở chư thiên vạn giới thế giới nào? Pháp tướng đều là không thể nghi ngờ cường giả. Không nói là xưng tông làm tổ, chỉ là ở tăng trung giới cấp độ kia trong tiểu thế giới. Cũng đủ để xưng bá, tác uy tác phúc rồi. Đừng xem mấy vị trưởng môn, mới vừa rồi trong chiến đấu không có phát huy ra bao lớn tác dụng. Thế nhưng cũng là cuộc chiến đấu này tầng thứ quá cao mà thôi. Trên thực tế, chân thân cấp bậc chiến đấu mới có thể xuất hiện mấy lần. Vào ngày thường bên trong, chân chính xưng bá phất cách giới cũng bất quá là mấy vị này trưởng môn mà thôi. Bây giờ, vị lão tổ này lại muốn trợ giúp một ngoại nhân trở thành pháp tướng. Nếu như này đổi thành những người khác, sợ rằng 10 trong kim đan sẽ có 9 tại chỗ bị này kinh hỉ đập ngất đi. Nhưng mà, Lâm Phi nhìn này ngọn đèn dầu một hồi, nhưng là không có đáp ứng. Chỉ là cười cười nói, loại này cơ hội quý báu cho ta một ngoại nhân. Nếu để cho tiền bối ở phất cách giới bọn hậu bối nghe được, sợ là sẽ phải oán trách. Đối với một cái kim đan tu sĩ mà nói, thành tựu pháp tướng có thể nói là lý ngư hóa long như vậy tạo hóa. Càng không cần phải nói, đối phương hay lại là hứa hẹn trong vòng một năm, là có thể bảo đảm Lâm Phi thành tựu pháp tướng. Nếu muốn thực hiện, không nói xa cách chỉ là đủ loại tài nguyên tu hành tiêu hao, kia cũng sẽ không là một con số nhỏ. Đây là một cái cực kỳ chân quý cơ hội. Cơ hội như vậy nhường cho một ngoại nhân, sợ là liền mấy vị trưởng môn đều phải không nghĩ ra. Những hậu bối đó, nói tới chỗ này, giọng nói của lão nhân nhưng là có chút phức tạp, than nhẹ một tiếng, đã qua vạn năm, lão phu ở từng đời một hậu bối trên người, chút xuống vô số tâm huyết, kết quả ngươi cũng thấy đấy, cơ hồ không có một cái, có thể trợ giúp lão phu chống lại yêu ma hoàng, ngược lại là lão phu sai điểm chết ở một người trong đó hậu bối trong tay. Ha ha, loại này hồi báo, lão phu không muốn cũng được, nói như vậy. Tiền bối là cảm thấy có thể từ trên người ta đạt được hồi báo. Nghe đến đó, Lâm Phi nhất thời có vài phần biết. Trước mặt những cái được gọi là cảm tạ, quả nhiên cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Nghe khẩu khí này, vị lão tổ này sở dĩ ưng thuận như thế đại thừa dạ, cũng không phải là cho không, mà là nào đó tố cầu. Đến bây giờ, mới bắt đầu thổ lộ. Thực ra nhắc tới cũng không có gì. Lão phu muốn, cũng bất quá là một cái cam kết thôi. Na ép cách giới lão tổ nhưng cũng không gấp. Chỉ là không nhanh không chậm nói. Nếu là có một ngày phất cách giới không có cách nào chống đỡ đại kiếp đến, mà ngươi vừa có thể thành tựu chân thân, lão phu kia hy vọng ngươi có thể ở không nguy cơ tự thân tánh mạng dưới tình huống, có thể xuất thủ, giúp ta phất cách giới một lần. Ngươi ngược lại là đối với ta có lòng tin. Lâm Phi nghe xong, đều là cảm thấy có vài phần ngoài ý muốn, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.